Chương 1946, ta phản đối. Tạp ngư tập nghị phòng bên trong một chút giới lao lập tức sắc mặt liền trở nên xanh xám, bất quá vẫn là chịu đựng không nói gì. Một mặt đỏ rực râu quai nón nam tử tùy tiện ngồi tại chủ tọa bên trên. Tần lao cùng thang lão không có nhiều lời, chỉ là yên lặng ngồi tại vị trí của mình, nếu không phải là suy xét đến tình huống không rõ, đối phương nhìn như rất lợi hại, bọn hắn đã sớm phát tác. Tập nghị phòng bên trong tĩnh lặng không tiếng động, nam tử kêu bình tĩnh nói, bản tọa tên gọi Phượng Hồng Viêm, từ hôm nay trở đi giới lao hội ta quyết định. Phượng tiên bối, giới lao hội tất cả mọi chuyện đều là giới lao bọn họ thương lượng xử lý, cũng không có người nào định đoạt tiền lệ, càng chưa nói Phượng tiền bối chỉ là một ngoại nhân. Tần lao chậm rãi nói, không ít giới lao đều là ánh mắt châm biếm nhìn xem Phượng Hồng Viêm. Người này thật sự coi chính mình cảnh giới cao liền có thể muốn làm gì thì làm sao, nơi này là man giới thiên thành. Tại lần này tập nghị bắt đầu phía trước, giới lao bọn họ đã nhất trí đồng ý lấy ra man giới thiên thành đại trận trận lệnh. Nếu là người này muốn dùng sức mạnh, bọn hắn giới lao hội cũng không phải dễ khi dễ. Phượng Hồng Viêm hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi là ỷ vào trong thành này đại trận dám dạng này nói chuyện với ta sao? Các ngươi cho là ta sẽ sợ cái này? Nếu như sợ cái này, ta liền sẽ không ở lại trong thành, ta có thể nói cho các ngươi biết, trong thành này đại trận đối ta căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, các ngươi nếu là không tin liền có thể thử một chút, chỉ là một khi các ngươi thử, chẳng khác nào mạo phạm ta, hậu quả cũng không phải các ngươi có thể chịu đựng được. Giới lao bọn họ đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn hắn đều không ngu ngốc, đối phương dám ngồi ở chỗ này nói ra lời này, khẳng định có cái gì lợi hại dựa vào. Thấy trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, Phượng Hồng Viêm cười lạnh nói, các ngươi có thể biết ta là cảnh giới gì tu sĩ? Các ngươi bọn này đồ nhà quê, có thể từng nghe qua thông huyền cảnh giới lao bên trong mấy người nhao nhao biến sắc, thang lao sắc mặt ngưng lại nói, ý của ngươi là thông huyền cảnh, cái này rất lạ thường sao? Phượng Hồng Viêm khinh thường nói, hiện tại biết rõ ta vì cái gì xem thường các ngươi sao? Có mặt vì na ho tiến vào thông huyền cảnh liền thiên tượng. Cảnh QNZ không có mấy cái A, nếu là tại chu tinh giới, các ngươi liền cùng ta ngồi cùng một chỗ tư cách đều không có. Phượng Hồng Viêm liếc xéo tất cả mọi người, lấy thực lực của ta tiếp quản giới lao hội, các ngươi ai dám có ý kiến? Hắn vừa dứt lời xuống, tập nghị phòng bên trong lập tức liền như là thân ở hỏa lò bên trong, một chút thuần dương cảnh tu sĩ cái chán toát ra mồ hôi, đây không phải ảo giác, mà là tập nghị phòng nhiệt độ đúng là kéo lên, loại này nhiệt độ cao liền tu sĩ hộ thể chân nguyên đều khó mà chống cự. Liên tại tần lão cùng thang lão chuẩn bị điều đến đại trận lực lượng ứng đối lúc, có người cười khẽ một tiếng, cái này khiến trong phòng căng cứng bầu không khí bị đánh vỡ. Tất cả mọi người ánh mắt thuận tiếng cười hội tụ đến, phát hiện chính là Chu Phàm. Phượng Hồng Viêm hơi suy nghĩ, để trong phòng nhiệt độ cao biến mất, hắn lạnh lùng nhìn hướng Chu Phàm, ngươi cười cái gì? Chu Phàm cười nói, lấy tiền bối thực lực muốn tiếp quản giới lao hội, ta cảm thấy không có vấn đề. Chuyện này đối với giới lao hội đều là thiên đại hảo sự, nhưng có đôi khi cũng không phải thực lực nói tính. Tiền bối có thể nói cho chúng ta một chút ngươi vì cái gì muốn tiếp quản giới lao hội sao? Giới lao bọn họ trong nội tâm đối với cái này đồng dạng cảm thấy không hiểu. Bọn hắn làm giới lão lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thông huyền cảnh tu sĩ chạy tới nói muốn tiếp quản giới lao hội. Cái này có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ cái này Phượng Hồng Viêm muốn thống nhất man tinh giới làm man tinh giới giới chủ hay sao? Đây quả thực là chê cười. Đừng nói man tinh giới, nhiều như vậy tinh giới QNZ không có chân chính xuất hiện qua cái gì giới chủ loại hình tồn tại. Phượng Hồng Viêm khinh thường nói, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Chẳng lẽ các ngươi còn dám phản đối hay sao? Kỳ thật cái này cũng có thể không nói. Chu Phàm nhữ mày nói, nhưng tiền bối dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết. Tiền bối tiếp quản giới lao hội về sau, chúng ta giới lao hội có thể được đến chỗ tốt gì? Tiền bối lại muốn từ giới lao hội được cái gì chỗ tốt? Tiền bối nếu là nói không rõ ràng, muốn chúng ta những này giới lao đồng ý, kia là chuyện không thể nào. Đương nhiên tiền bối thực lực cao cường, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng ở trong thành đại trận trợ rút xuống, tiền bối muốn cầm xuống giới lao hội chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Cầm xuống giới lao hội, lại có bao nhiêu giới lao hội hướng tiền bối khuất phục? Giới lao hội giới lao đều là đến từ man tinh giới tất cả thế lực lớn, giới lao không đồng ý, bọn hắn tông môn liền sẽ không đồng ý. Vẫn là nói tiền bối định đem man tinh giới tất cả phản đối người đều giết chết sao? Phượng Hồng Viêm một mực mặt lạnh, hắn không thể không thừa nhận, Chu Phàm nói có đạo lý, hắn coi như có mạnh mẽ hơn nữa, QNZ không có khả năng cường thế cầm xuống giới lão hội, đến lúc đó. Kết quả khả năng chính là được đến một cái cục diện rồi dám, kết quả như vậy không phải hắn muốn, xem ra hắn muốn tiếp quản giới lão hội có thể so sánh trong tưởng tượng muốn khó một chút. Giới lão hội nếu là về ta qua nở Phượng Hồng Viêm chậm rãi nói, man tinh giới nếu là xuất hiện cái gì lợi hại đại kiếp hoặc cường đại quái dị, ta có thể xuất thủ đối phó. Giới lao bọn họ đều là bình tĩnh nghe lấy, cái này nghe hình như không sai, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không duyên cớ giúp giới lao hội, nghĩa vụ sau lưng thường thường là đòi lấy tương ứng quyền lực hoặc nói xong chỗ. Tương ứng giới lao hội cờ ân ở phục tùng mệnh lệnh của ta, vô luận là ta muốn giới lao hội làm chuyện gì, giới lao hội đều muốn tận cố gắng lớn nhất đi làm. Phượng Hồng Viêm lạnh nhạt nói, nếu như thật xuất hiện rất khó giải quyết phiền phức, muốn tiền bối đánh đổi khá nhiều mới có thể giải quyết. Tiền bối QNZ nguyện ý đi thay giới lao hội giải quyết sao? Chu Phàm hỏi. Cái này đến nhìn là phiền toái gì? Phượng Hồng Viêm trong nội tâm đối cái này trẻ tuổi giới lao càng ngày càng bất mãn, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, đến mức làm đến trình độ gì, ta tự sẽ phán đoán, các ngươi không xen vào. Không ít giới lao trong lòng cười lạnh, nếu là dạng này, đơn giản không cần đến cái này Phượng Hồng Viêm giải quyết, phiền phức gặp nguy hiểm. Phượng Hồng Viêm nói không chừng QNZ sẽ không hỗ trợ. Muốn hắn có ích lợi gì không biết tiền bối dự định để giới lao hội giúp làm chuyện gì có thể nói đến cụ thể hơn một chút sao? Tần lao hỏi. Phượng Hồng Viêm liếc qua Tần lao nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta để các ngươi làm sự tình khẳng định là các ngươi làm được, nhiều nhất chính là để các ngươi cho ta sưu tập một chút linh tài loại hình nhiệm vụ. Giới lao bọn họ lập tức minh bạch, Phượng Hồng Viêm là hướng về phía man tinh giới tài nguyên tu luyện tới, chỉ là lấy Phượng Hồng Viêm cấp độ. Phổ thông tài nguyên hắn khẳng định là dùng không lên, cái kia Phượng Hồng Viêm là muốn sưu tập cái gì chân quý tài nguyên tu luyện còn có ý định cầm đại lượng phổ thông tài nguyên đi đầu cơ trục lợi. Giới lão bọn họ đều đang suy đoán Phượng Hồng Viêm muốn giới lao hội thay hắn làm việc chân chính mục đích. Tiền bối, chúng ta có thể muốn thương lượng một chút, ngươi có thể tạm thời rời đi trước, đợi lát nữa lại đến sao? Tần lao thần tốc quét mắt một vòng có mặt suy tư giới lao nói với Phượng Hồng Viêm. Không cần như thế phiền phức. Phượng Hồng Viêm lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại liền bắt đầu biểu quyết, ta nghĩ nhìn các ngươi ai phản đối ai tán thành. Giới lao bọn họ sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, cái này Phượng Hồng Viêm thực sự quá bá đạo, Phượng Hồng Viêm ở đây, bọn hắn như thế nào thảo luận vậy cũng tốt. Chu Phàm cười nói, cái kia từ ta bắt đầu trước, ta phản đối.